Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Túy Mỹ Tương Tây. 30, thời gian kéo về đến 4 cái giờ trước, rạng sáng không điểm, Vệ Tuân mới vừa làm xong huyết thực nghiệm, đem giỏi nhóm ngã vào Tiểu Long Khê. Sau đó mang theo đom đóm quỷ anh hướng thôn trưởng phòng đi, khi đó thừa dịp Bình Bình không trở về. Nàng bảo bối quỷ anh lại ở trong tay. Vệ Tuân chuẩn bị đi trực tiếp trộm ra. Làm lần này lữ trình chung sỏ xuyên qua trước sau trung tâm đối tượng. Bình Bình từng trụ nhà ở, từng dùng đồ vật, đều rất có tham khảo giá trị. Xem phía trước Vệ Tuân sát thi hóa phi hồ tả hữu thống lĩnh. Đến đều là Bình Bình oán huyết trùy thủ, Bình Bình giày thêu linh tinh. Bảo không chuẩn Bình Bình trong nhà còn có cái gì, Bình Bình khăn lụa, Bình Bình phấn mặt một loại đồ vật đâu, liền tính không có. Đi Bình Bình trong nhà dạo một vòng cũng đủ kích thích. Đối với không cùng lệ quỷ Bình Bình giao thủ điểm này, Vệ Tuân trước sau canh cánh trong lòng, người phía trước không ở nơi này sao? Thiết Bích thôn ở giữa cái kia bảo tồn nhất hoàn chỉnh kiến trúc là từ đường. Từ đường phụ cận, thoạt nhìn qua đi từng tốt nhất phòng ở nên là thôn trưởng gia. Đáng tiếc chính là Vệ Tuân đi vào đi dạo một vòng, trừ bỏ bị cho bụi sặc ra tới ngoài, không phát hiện cái gì thứ tốt. Đừng nói Bình Bình vật phẩm, này toàn bộ phòng ở thuần túy là bề ngoài ngăn nắp. Nội bộ vách tường như là bị lửa lớn thiêu quá đen như mực. Liền gia cụ đều không có. Chính là cái vỏ rỗng, có lẽ đây là Bình Bình từng trụ quá phòng ở. Nhưng hẳn là không phải quan trọng nhất địa phương, Vệ Tuân trong lòng phân tích. Bình Bình là Thiết Bích thôn trăm ngàn năm tới cái thứ nhất nữ tính thôn trưởng. Nhưng trên thực tế nàng cùng thôn dân quan hệ lại cực không hòa hợp. Bị nhốt ở Tiểu Long Nghĩa Trang đám kia hủ thi, trong truyền thuyết bị phân thực thai thịt, trong thôn hết thảy tựa hồ đều cùng Bình Bình bi thảm vận mệnh tương liên, sinh sản thời điểm nên là nữ tính nhất suy yếu, nhất vô lực phản kháng thời điểm. Dưới loại tình huống này, Bình Bình sẽ ở trong thôn sinh sản sao? Bảo bối, mang ca ca đi xem nhà của ngươi, Vệ Tuân không lại ở rách nát trong phòng lãng phí thời gian. Dẫn theo quỷ anh đi ra Thiết Bích thôn. Hắn đem đom đóm từ đầu vai bắt lấy tới. Hướng ra phía ngoài vứt đi. Đom đóm chấn cánh bay lên. Tựa hồ cho rằng Vệ Tuân lại cùng nó chơi. Vài lần bay trở về Vệ Tuân trong tay. Rồi lại bị tung ra đi sau. Nó mở mịt vây quanh Vệ Tuân bay múa. Không rõ hắn đến tột cùng là đang làm những gì, Vệ Tuân cũng không trông cậy vào quỷ anh có thể trực tiếp dẫn hắn hồi Bình Bình hang ổ. Theo Tiểu Long Khê, Vệ Tuân tiếp tục hướng suối nước thượng du tẩu đi. Tối nay không có trời mưa, bầu trời đêm lại vẫn bao trùm tầng nhàn nhạt u ám. Ánh trăng như ẩn như hiện, xem không rõ, bên cạnh như là có tầng mao biên, đây đúng là cách ngôn nói mao ánh trăng. Phùng ma chi giả, quỷ môn mở rộng ra, không nên ra cửa, Vệ Tuân nhưng thật ra không có thể gặp phải nửa đường ngộ quỷ chuyện tốt. Dọc theo Tiểu Long Khê đi đến cuối đều một đường không có việc gì. Suối nước cuối là một chỗ hồ nước, thượng tiếp theo thác nước, hồ nước bên mọc đầy cánh tay thô thanh trúc, trúc trên người loang lổ điểm điểm, phảng phất dính đầy huyết lệ, hai sườn là tùng thâm cỏ dại bụi cây. Liếc mắt một cái nhìn lại thấy không rõ mặt sau đến tột cùng là lộ vẫn là đường dốc, liền đến nơi. Này, Vệ Tuân đứng ở hồ nước biên, vẫn luôn cắm ở trong túi tay cầm ra tới Bình Bình nhiễm huyết giày thêu. Ở thôn trưởng trong phòng khi nó liền bắt đầu nóng lên. Đi xuống du tẩu nhiệt độ hạ thấp, hướng lên trên du tẩu nhiệt độ gia tăng, mà đến hồ nước bên cạnh khi nó đã nhiệt đến giống nướng khoai, Vệ Tuân phỏng chừng thứ này sẽ nóng lên. Chỉ hướng không phải Bình Bình chính là thi hóa phi hồ vương, sấn hiện tại cơ hội này. Vệ Tuân tính toán đem thi hóa phi hồ vương tìm ra giải quyết, kỳ thật sớm tại hung cốt sạn đạo sát. Thi hóa phi hồ tả thống lĩnh thời điểm, Vệ Tuân liền muốn đi tìm Thi Hóa Phi Hồ Vương đánh lộn. Cái loại này khát vọng chém giết, khát vọng đổ máu cuồng nhiệt chiến ý. Hủy diệt người khác cũng hủy diệt chính mình, phá hư dục. Mất khống chế khả năng, khiến cho Vệ Tuân cảnh giác, hắn kỳ thật vẫn luôn đều theo bản năng khắc chế chính mình. Lảng tránh cùng Thi Hóa Phi Hồ Vương tương ngộ, không giống lại rơi vào điên cuồng chiến đấu hoàn cảnh, nhưng san giá trị giảm xuống mang đến mất khống chế, không chỉ có chiến đấu dục vọng điểm này. Ở thai thịt mồ thời điểm Vệ Tuân liền phạm quá trầm mê, bình bình vô pháp tự kềm chế. Không đi trị liệu miệng vết thương, tùy ý tử vong đếm ngược không ngừng giảm xuống chuyện ngu xuẩn. Này đồng dạng là một loại mất khống chế, san giá trị tựa như kiếm hai lưỡi. Cho hắn cường đại lực lượng đồng thời cũng đang không ngừng cướp đoạt Vệ Tuân lý trí. Dị biến lệnh Vệ Tuân khát vọng chém giết. San giá trị giảm xuống bản thân lại sẽ làm hắn biến tang. Mất đi đối mặt khác sự vật hứng thú, trừ hai quản huyết sau Vệ Tuân bình tĩnh nhiều. Cũng đã thấy ra, nếu đều là mất khống chế, kia dứt khoát vẫn là đi tiếp tục tìm kích thích đi. Hiện tại hắn còn có 42 điểm san giá trị. Nên là cũng đủ cùng Thi Hóa Phi Hồ Vương làm một trận, xét đến cùng. Lần này lữ trình nhất kích thích, còn có thể khiến cho Vệ Tuân hứng thú đồ vật. Cũng chỉ dư lại Thi Hóa Phi Hồ Vương cùng Lệ Quỷ Bình Bình. Ô lão lục miễn cưỡng cũng có thể tính thượng một cái, không có lộ sao. Đứng ở hồ nước trước, Vệ Tuân nếm thử hướng nó tả hữu hai bên đi đi. Nhiễm huyết dày theo nhiệt độ lại không có thay đổi. Hắn không phải lão luyện thợ săn, sẽ không truy tìm thú tung. Một đường tìm tới toàn dựa radar dường như nhiễm huyết dày theo, nhưng hiện tại dày theo không có. Dùng, quỷ anh đom đóm cũng ở khắp nơi bay loạn, không có dẫn đường đảng tự giác. Vệ Tuân nhìn như không có cách nào lại tiếp tục truy tung đi xuống không? Hắn thật sự không có cách nào sao? Vệ Tuân móc ra tiểu bình thủy tinh, khai cái ra bên ngoài một khái, ong ong ong, bị nhốt ở bình thủy tinh một đường kim mũi giống viên. Nước chanh đường cầu nhảy ra tới, lại không có bay đi, mà là vây quanh Vệ Tuân ong ong bay loạn, làm như biểu đạt chính mình vui sướng. Muốn cùng hắn rán rán, người nghe nghe này huyết khí vị, Vệ Tuân đem giày thêu cho nó rán rán. Mang ta tìm được nó, mũi đối huyết nên là thực nhảy bén. Đường chó săn tới dùng cũng thực bình thường đi, ong ong ong. Kim mũi thuận thế dừng ở giày thêu thượng, bốn đôi cánh thuận theo thu nạp, cùng Vệ Tuân mắt to chừng mắt nhỏ. Vệ Tuân cao thâm khó đoán nhìn chằm chằm nó nhìn vài giây. Xác nhận này xuẩn đồ vật là nghe không hiểu chính mình nói, muốn cùng kim mũi câu thông. Khống chế nó nói, Vệ Tuân còn phải cho nó một chút huyết, thật phiền toái. Ta còn phải tiếp thu ngươi nguyện trung thành sao? Vệ Tuân vén tay áo lên, lộ ra tái nhợt thon gầy cánh tay trái. Cùng trên cánh tay trái Maria con bướm hình xăm. Không phải ảo giác, này hình xăm vị trí lại hướng lên trên di. Hiện tại đã tới rồi đại cánh tay cùng cánh tay chỗ giao giới, kia khối làn da lộ ra tới. Kim mũi lập tức kích động điên cuồng. Cánh mau phiến ra hư ảnh, giống viên tử đạn tiến lên. Một cái lặn rơi xuống Vệ Tuân cánh tay thượng, bắt đầu cái miệng nhỏ hút máu, thiếu. Hút điểm, vô dụng vật nhỏ, tuy rằng bị hút máu không có bất luận cái gì đau đớn. Nhưng Vệ Tuân khắc nghiệt oán giận nói. Hướng ta nguyện trung thành như thế nào, không phải mũi chính là giỏi. Liền không thể tới điểm uy mãnh đồ vật sao, ong. Ong ong chủ nhân, cao hứng phấn chấn hút máu mũi ở hắn trong đầu ong ong thẳng kêu. Rốt cuộc có thể tương đối rõ ràng biểu đạt ra bản thân ý niệm, chủ nhân ong ong. Nó thập phần khắc chế chỉ hút một chút. Mới vừa đủ cùng chủ nhân lập khế ước lượng liền thập phần có tự mình quản lý ý thức không hút. Kim mũi rút ra khẩu khí sau nó đột nhiên chấn cánh bay nhanh đi ra ngoài. Một đầu đụng vào bên cạnh trên cây, này tư thế xem Vệ Tuân sửng sốt. Không chờ hắn cân nhắc này mũi là choáng váng vẫn là say huyết. liền thấy kim muỗi lại lảo đảo lắc lư bay trở về. Tinh tế Tiết Chi ôm thứ gì, ong, ong ong, chủ nhân, kim muỗi ong thanh đều có vẻ suy yếu lên. Đem một thứ phóng tới vệ tuân trong tay, tê tuy là vệ tuân ở nhìn đến thứ này thuộc tính sau. Đều kinh ngạc đảo hút khẩu khí lạnh, tên, biến dị khẩu khí, kim, phẩm chất, tác dụng, hút máu và sao phần trăm. Ghi chú, sao và, vô đau, thang A còng cứng rắn hắn còn trước nay không ở một kiện vật phẩm giới thiệu nhìn đến quá nhiều như vậy. Loạn mã, kim muỗi suy yếu ong ong tiếng vang ở vệ tuân trong đầu. Hắn đã biết này tựa hồ là ma muỗi nhất tộc đặc thù nguyện trung thành nghi thức. Ma muỗi ở tìm được mệnh định chủ nhân sau sẽ dâng lên chính mình khẩu khí. Đại biểu tuyệt đối trung thành. Sau này không có chủ nhân cho phép. Nó tình nguyện đói chết. Đều tuyệt không sẽ lại hút mặt khác sinh vật huyết. Tuyệt đối chỉ hút chủ nhân huyết. Đương nhiên, khẩu khí chặt đứt còn sẽ tái sinh. Nhưng ma muỗi giao cho chủ nhân. Là từ trứng sau khi sinh, cùng với nó một đường trưởng thành tốt nhất khẩu khí. Lúc sau tái sinh khẩu khí đều không có cái này hảo, mà khẩu khí hiệu quả cùng ma muỗi dị biến phương. Hướng tương đồng, này chỉ kim muỗi tiến hóa trình độ không cao. Rất nhiều ý tứ biểu đạt không ra. Vệ tuân chỉ có thể minh bạch nó nói chính mình khẩu khí thực cứng. Không đau, này hai điểm. Cùng vật phẩm nhắc nhở thượng cơ bản ăn khớp, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Vệ tuân nhéo trong lòng bàn tay kim châm dường như khẩu khí tò mò đánh giá. Này tiểu ngoạn ý thế nhưng liền lữ quán đều không thể dám định sao. Liên tưởng đến phía trước hắn cùng ma muỗi chiến đấu. Kim muỗi đối hắn nguyện trung thành. Lữ quán đều không có bất luận cái gì phản ứng, chúng nó đến tột cùng xem như cái gì. Ong ong, chủ nhân, đồ vật, nghỉ đủ rồi kim muỗi ong ong bay lên. Bản năng lấy lòng vệ tuân. Nó không có ta khái niệm. Bản năng cảm thấy chính mình chính là chủ nhân linh bộ kiện. Biểu đạt ý tứ không xuôi tai. Nhưng vệ tuân cũng sẽ không theo một con muỗi so đo. Đặc biệt là kim muỗi ong thanh còn thực suy yếu. Cũng đã bắt đầu thực hiện chó săn chức trách. Vòng quanh giày thêu bay một vòng sau, sông thẳng nhằm phía tây bắc phương hướng bay đi, giày thêu là từ thi hóa phi hồ thống lĩnh trong cơ. Thể móc ra tới, lúc ấy vệ tuân phát cuồng đem thi hóa phi hồ thống lĩnh xé nát thành thịt mạt. Này chỉ giày thượng lây dính huyết vị phá lệ dày đặc. Kim muỗi ong thanh ở vệ tuân trong đầu vang lên, nó ở cái kia phương vị cảm giác tới rồi hơi thở. Cùng loại. Lại càng cường đại, càng khủng bố máu khí vị, đó chính là thi hóa phi hồ vương, kim muỗi mang theo vệ tuân một đường phi. Phi đình đình, tương tây nhiều sơn, nơi này càng là hẻo lánh hoang vu, liền người miền núi nhóm bước ra đường nhỏ đều không có. Ít nhiều vệ tuân hiện tại thân thể là dị hóa quá. Liền tính là góc trách đến 45 độ vách núi cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Bọn họ tốc độ mới không tính chậm, nhưng dù vậy, lật qua này một thật mạnh triền núi sau, thời gian cũng tới rồi rạng sáng 2 giờ rưỡi. Nếu từ trên bản đồ xem, thẳng tắp khoảng cách vệ tuân khả năng mới đi rồi mấy trăm mễ. Nhưng thực tế lộ trình sớm đã có mười mấy cây em, ong ong, kim muỗi ong ong bay múa. Phía trước chính là kia đầu quái vật địa bàn. Nó cường đại hơi thở lệnh kim muỗi bản năng không dám tới gần. Chỉ dám ở bên ngoài xoay quanh, vệ tuân lại không có chần chờ. Đi đến nơi này, hắn cũng bắt giữ tới rồi kia nhàn nhạt. Chuyên trúc với cường hãn sinh vật hơi thở cường địch rất mạnh. Phi thường cường đại, vệ tuân thậm chí cảm giác nó cũng không so lệ quỷ bình bình muốn nhược nhiều ít thật sự hảo. Cường, đầu ngón tay ở phát ngứa. Vệ tuân trong mắt nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Cái loại này khát vọng cùng cường địch chém giết dục vọng như thuốc kích thích tràn ngập ở mỗi một. Cái mạch máu, làm hắn nhiệt huyết sôi trào, hảo tưởng. Hảo tưởng lập tức chiến đấu, vệ tuân không sợ gì cả đi vào, trước mắt rộng mở thông suốt. Là một mảnh hiếm thấy trong rừng đất trống. như nhân cỏ xanh dẫm lên đi mềm như bông, giống tốt nhất thảm, trên cỏ mọc đầy không biết tên màu trắng tiểu hoa. Này khối mặt cỏ chỉnh tề xinh đẹp không giống dã ngoại sinh trưởng. Đảo như là có ai định kỳ tu chỉnh, không có tạp thụ, cũng không có bên bụi cây. Mặt cỏ trung tâm địa phương, dài quá một cây phi thường đại lão thụ. Nhìn kỹ mới có thể phát hiện đây là hai cây quấn quanh ở cùng nhau, cuối cùng cùng sinh trưởng, thành chỗ hiếm thấy trong rừng cảnh quan, mà nhất hấp dẫn Vệ Tuân toàn bộ ánh mắt. Lại là đại thụ thân cây ở giữa, trường một viên nữ nhân đầu. Hết chương.